thí hôn lão công, cần giúp sức. Chương 87, giải thưởng cống hiến đặc biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cô ta quá là ti tiện. Đúng không? Tất cả mọi người trong giới giải trí đều biết chuyện cô ta và lão tổng của Thiên Nghệ gian díu với nhau khoảng thời gian trước. Chỉ là không ngờ rằng lá gan của cô ta lại lớn đến mức đã ôm đứa con hoang còn dám lên nhận giải thưởng. Danh hiệu đã tới tay rồi mà còn. Đúng là đáng buồn, nhưng như vậy cũng hay. Thứ người như cô ta nên nhận bài học này. Cho cô ta ngã xuống từ nơi cao nhất đi. Ngã chết cũng đáng đời cô ta. Chấm, chương trình này đang được truyền hình trực tiếp trên cả nước đấy. Đây không phải chỉ là chuyện mất mặt thôi đâu. Tiếng xì xào bàn tán phía dưới sân khấu và hình ảnh trên sân khấu tạo thành hình ảnh so sánh cực kỳ rõ ràng. Mặc Vũ Nhu trợn to hai mắt nhìn Đường Ninh, trong đôi mắt tràn ngập hận thù và sự lạnh lùng đến rùng cả mình. Bởi vì cô ta nhanh chóng hiểu ra, người hận cô ta đến vậy, người không tiếc tất cả vạn ngã cô ta, chỉ có Đường Ninh, chỉ có Đường Ninh mà thôi. Chắc chắn Đường Ninh đã sớm biết chuyện cô ta mang thai. Nhưng cô đã che giấu rất tốt, lập kế hoạch không chê vào đâu được. Đường Ninh cực kỳ giỏi nhẫn nhịn, cũng quá tàn nhẫn. Cô không tố cáo Mặc Vũ Nhu trong lúc cô ta diễu võ Dương Oai. Không phản kích cô ta lúc cô ta đạp ngã cô, mà lựa chọn trường hợp như thế này. Thời cơ này, để cô ta rơi vào vạn kiếp bất phục, để cô ta muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Thủ đoạn quá cao minh. Mặc Vũ Nhu che mặt khóc tỉ tê. Cô ta thật sự đã quá khinh thường Đường Ninh rồi. Cô ta thật sự rất hối hận, rất đau. Sao cô ta lại không phòng bị gì Đường Ninh chứ? Đường Ninh, sao cô có thể ác đến vậy? Mặc Vũ Nhu gần như là nặn mấy chữ này từ trong kẽ răng ra. Cố gắng kiềm chế cơn giận và tiếng nức nở của mình. Đường Ninh bình tĩnh mà trấn định nhìn Mặc Vũ Nhu. Trong mắt lặng lẽ bùng lên ánh lửa, như là nhìn trò cười nào đó. Chẳng lẽ, đây không phải là thứ cô nên nhận được sao? Mặc Vũ Nhu, cô đã kết thúc hoàn toàn rồi. Mặc Vũ Nhu nghiến răng nghiến lợi nhìn Đường Ninh. Nhìn người phụ nữ thâm tàng bất lộ này. Cô ta bỗng thê lương cười phá lên. Mà thân thể cô ta dường như cũng càng ngày càng nặng nề. Càng ngày càng nặng nề. Máu kia, Mặc Vũ Nhu chảy máu. Đừng nói là sinh non đấy chứ. Ôi trời ơi, thì ra chuyện cô ta là sự thật. Đúng là xấu xa. Thứ người như cô ta, đoạt vị hôn phu của người khác, còn tới chỗ đông người rêu rao. Đáng đời cô ta bị sinh non. Mọi chuyện trên đời luôn có nhân có quả. Ngay cả ông trời cũng không nhìn nổi nữa. Các khách mời phía dưới sân khấu hét lên. Ban tổ chức lập tức đi gọi đội ngũ y tế, khiêng Mặc Vũ Nhu lên cáng đưa đi. Mà toàn bộ quá trình, Mặc Vũ Nhu đều nhìn chằm chằm vào Đường Ninh. Hơn nữa còn mấp máy môi dùng khẩu hình miệng để nói. Tôi đã rất thảm, nhưng cô cũng đừng nghĩ đến chuyện mình được tốt hơn. Đường Ninh, cô còn chưa biết chuyện mình bị Hàn Vũ Phàm bán đâu. Đúng không? Mặc Vũ Nhu cho rằng ít nhất Đường Ninh sẽ lộ ra chút vẻ kinh hoàng hoảng sợ. Nhưng cô vẫn bình tĩnh như cũ, không bị biểu tình của Mặc Vũ Nhu ảnh hưởng. Sau đó, Mặc Vũ Nhu bật cười thê lương. Đúng rồi, Đường Ninh dùng thủ đoạn này để hoàn toàn vặn ngã cô ta. Làm cho cô ta không thể nào vươn mình được nữa. Sao cô lại sợ trò lừa vặt của Hàn Vũ Phàm? Đường Ninh ơi là Đường Ninh. Sự đáng sợ của cô làm người ta nghẹt thở. Đây là một bước nhạc đệm nho nhỏ trong buổi lễ trao giải. Mặc Vũ Nhu lập tức được đưa vào bệnh viện. Nói cách khác, tin tức Mặc Vũ Nhu mang thai hơn nữa còn sinh non đã bị nhân dân cả nước biết được. Các ký giả cũng đồng loạt rình rập săn tin. Buổi lễ trao giải phải tạm ngừng 20 phút. Sau khi người của ban tổ chức đứng ra bình ổn lại, các giải thưởng khác lại tiếp tục được trao. Nhưng Đường Ninh đã trở lại chỗ ngồi của mình. Ngồi xuống, Lý Dục ngồi ở vị trí đầu tiên bên trái. Anh ta đưa mắt nhìn xuyên qua đám người đang ngồi ngay ngắn trên ghế. Nhìn Đường Ninh vẫn bình tĩnh như nước. Trong lòng anh ta bắt đầu nảy sinh cảm giác sợ hãi. Bởi vì anh ta vẫn cho rằng, trận chiến giữa Đường Ninh và Mặc Vũ Nhu Đường Ninh vẫn luôn đứng ở phía yếu. Nhưng sau khi sự kiện vừa nãy phát sinh, Lý Dục mới biết rõ. Người phụ nữ này tuyệt đối không phải là người có thể tùy tiện trêu chọc. Bởi vì bạn không biết cô ta có thể nhẫn nại tới mức nào. Có tài nguyên chỗ dựa gì ở sau lưng. Hôm nay Mặc Vũ Nhu bị vạn ngã. Chỉ hy vọng cô ta có thể ngậm chặt miệng không nói ra chuyện quy tắc ngầm. Nếu không, cũng đừng trách anh ta ra tay vô tình. Lễ trao giải vẫn tiếp tục được tổ chức. Sau khi trao giải thưởng cao nhất, người dẫn chương trình đứng ở trên sân khấu. Làm ra vẻ thần thần bí bí nói với mọi người phía dưới sân khấu. Năm nay, giải bình chọn người mẫu thường niên sẽ có thể một giải thưởng đặc biệt. Gọi là giải thưởng cống hiến. Người nhận được giải thưởng này sẽ được ban giám khảo quyết định dựa theo tất cả mọi khía cạnh của các người mẫu trong cả nước. Đặc biệt lập ra để tôn vinh các người mẫu đã đóng góp cho sự nghiệp phát triển thời trang nước nhà. Các giám khảo sẽ giữ bí mật danh tính của mình để bỏ phiếu bình chọn cho giải thưởng này. Tiếp theo đây, chúng tôi xin trao giải thưởng cống hiến đặc biệt. Xin mời vị khách được mời lên trao giải. Tiểu thư Lan Hề, tổng tài của công ty giải trí Tranh Điền, lên sân khấu trao giải. Dưới sân khấu, tiếng vỗ tay nổ lên như sấm. Mọi người đều tò mò với giải thưởng cống hiến đặc biệt này. Sau đó, mọi người nhìn thấy tổng tài Tranh Điền rạng ngời bước lên sân khấu trao thưởng, mở phong thư cực kỳ bí mật này ra. Sau đó, mọi người nhìn thấy cô ta khẽ nở nụ cười, thông qua micro nói với tất cả mọi người. Tôi rất vinh dự vì được ban tổ chức mời lên sân khấu trao giải thưởng đặc biệt này. Không biết người nhận được giải thưởng này sẽ là ai đây? Tôi xin được bật mí người này đang ngồi trong số các khách mời của chúng ta. Sau đây tôi xin được công bố. Chúng tôi xin chúc mừng. Người đoạt được giải thưởng cống hiến đặc biệt này là Tiểu thư Đường Ninh. Xin mời Tiểu thư Đường Ninh lên sân khấu nhận giải thưởng. Đường Ninh, lại là Đường Ninh. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía Đường Ninh. Nhưng rõ ràng người trong cuộc càng mờ mịt không hiểu gì hơn so với những người khác. Giải thưởng cống hiến đặc biệt. Đường Ninh, cô mau lên sân khấu đi. Gọi cô ấy đấy. Người bên cạnh nhẹ nhàng nhích lại gần Đường Ninh. Nghe thấy có người gọi tên mình, cô mới phục hồi lại tinh thần. Bởi vì cô thật sự không biết gì về chuyện này. Một trang bìa secret. Không chỉ vãn hồi lại vinh dự của một tờ tạp chí lâu đời, còn tạo ra cơn lốc trào lưu phương Đông ở các nước Âu Mỹ, giới thiệu văn hóa châu Á đến các nước bạn, có đóng góp xuất sắc cho công cuộc truyền bá văn hóa. Theo số liệu thống kê của trang web lớn nhất nước Mỹ, trào lưu phương Đông của Đường Ninh đã phá vỡ nhiều kỷ lục của các tờ tạp chí nước Mỹ, hơn nữa còn bỏ xa đối thủ một khoảng cách dài. Cách diễn giải chuyên nghiệp của cô ấy đã biểu hiện nét quyến rũ của phương Đông, thu hút nhiều người ngoại quốc muốn tìm hiểu châu Á, yêu thích nét Á Đông của châu Á, vì vậy cô ấy rất xứng đáng giành được giải thưởng này. Trên màn hình lớn, trình chiếu lượng tiêu thụ tạp chí Đường Ninh chụp ảnh bìa ở Âu Mỹ. Còn có các thông tin trong khoảng thời gian này người ngoại quốc rộ lên phong trào say mê phương Đông. Các khách mời đều giữ im lặng xem các ảnh slide trình chiếu. Bởi vì người mẫu có nổi tiếng thế nào đi nữa, cũng đều chưa tạo được hiệu quả làm náo động giới mộ điệu như Đường Ninh. Đường Ninh bước từng bước đi lên sân khấu trao giải. Đây là kết quả cô thật sự không dự liệu đến. Giải thưởng cống hiến đặc biệt. Cô bỗng có cảm giác xúc động đến muốn rơi lệ. Đặc biệt là lúc tổng tài Tranh Điền đặt chiếc cúp danh dự vào trong tay cô. Cô đã không kiềm chế được rơi nước mắt. Xin mời cô phát biểu cảm nghĩ nhận được giải thưởng. Đường Ninh đi tới trước micro. Giọng nói dần trở nên nghẹn ngào. Mấy giây sau, cô mới đè nén được cơn kích động xuống. Nói, tôi thật sự không nghĩ đến ban tổ chức sẽ trao chiếc cúp danh dự này cho tôi. Bởi vì tôi cảm thấy, mình thật sự hơi xấu hổ. Lúc chụp ảnh tạp chí, tôi không nghĩ đến chuyện mình có thể cống hiến được gì. Tôi chỉ đơn thuần nghĩ rằng, mình phải làm tốt công việc của mình. Đường Ninh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng về phía trước. Dường như là muốn người ngồi trước màn hình TV có thể thấy rõ hơn. Bởi vì bây giờ cô rất muốn được gặp Mặc Đình. muốn kể rất nhiều chuyện với Mặc Đình, cách Trương.